Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1688, Thiên Tử Kiếm. Lý Thế Dân niềm tin, cách đó không xa đỉnh núi, Trương Bách Nhân nhẹ bay mà đến, đem trong sân tất cả toàn bộ thu vào đáy mắt, nói cho cùng vẫn là Thạch Nhân Vương coi thường Lý Thế Dân. Thạch Nhân Vương là ai? Trải qua thượng cổ đại chiến, cùng Hiên Viên Hoàng đế chinh chiến qua dị tộc cường giả. Đã từng cùng nhân loại mạnh mẽ nhất quân vương chinh chiến qua Thạch Nhân Vương. Làm sao sẽ đem Lý Thế Dân để vào trong mắt? Đáng tiếc Thạch Nhân Vương nghĩ lầm rồi. 10 phần sai, mặc dù bây giờ trung thổ xa xa đuổi không được năm đó trung thổ. Bây giờ nhân loại đuổi không được năm đó suy lông ẩm huyết mạnh mẽ. Nhưng nhân tộc bây giờ chiếm cứ trung thổ khi số cường thịnh cường giả xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa Thạch Nhân Vương cũng không phải năm đó thời kỳ tột cùng Thạch Nhân Vương. Quãng thời gian trước lại bị Trương Bách Nhân chém 2 thành bản nguyên hòa vào Chu Tiên trận đồ. Thạch Nhân Vương lại bị bỗng dưng suy nhược 2/10. Mình giảm đối phương tăng. Lý Thế Dân nhất thống trung thổ, thắng bại càng cũng chưa biết, từ Thạch Nhân Vương ngông cuồng động thủ một khắc đó, kết cục đã quyết định. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, màu tím thần long xông lên tận trời, nháy mắt hóa thành vận mệnh pháp tắc, trong nháy mắt đi tới Thạch Nhân Vương trước người đem cuốn lấy. Trong cõi u minh một luồng vận mệnh sức mạnh giáng lâm. Thuộc về vận mệnh pháp tắc đang chậm chậm hướng về Thạch Nhân Vương trấn áp mà đi. Chỉ bằng ngươi Thạch Nhân bộ tộc cũng nghĩ chiếm cứ ta trung thổ thần châu. Đơn giản là nói chuyện viển vông. Các ngươi ngoại đạo man di cũng xứng cùng ta tranh đấu. Con, màu tím thần long mỗi một mảnh vảy đều tựa như là một thanh đem hoa ánh sáng bắn ra bốn phía bảo. Kiếm. Phong mang khí chém rụng trong hư không chạy như bay mà qua chim tước. Thiên sơn lá cây toàn bộ buông xuống. Bị phong mang khí hóa thành bột mịn. Thạch Nhân Vương thân thể biểu cùng màu tím thần long ma sát. Từng đạo thiểm điện không ngừng lưu truyền. Màu tím thần long cắt Thạch Nhân Vương thân thể. Cuồng bạo, bạo ngược, khó mà tin nổi chi thần thông. Sức mạnh không thể tưởng tượng được. Vận mệnh pháp tắc xưa nay mờ mịt, không biết Thạch Nhân Vương ứng phó như thế nào. Hôm nay Thạch Nhân Vương sợ là thất bại. Thạch Nhân bộ tộc gốc gác đem sẽ trả vào một bó đuốc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chỉ thấy theo vảy cắt chém, Thạch Nhân Vương thân thể biểu không ngừng có đá vụn buông xuống. Ân dòng máu màu đỏ đang chậm chậm chảy xuôi. Oanh! Thạch Nhân Vương dưới chân đại địa không ngừng gợn sóng. Địa mạch sức mạnh cuồn cuộn không ngừng gia trì ở Thạch Nhân Vương trong cơ thể. Bất tử bất diệt. Bản tôn là bất tử bất diệt. Pháp thiên tượng địa cho ta mở. Thạch Nhân Vương vận chuyển thần thông muốn tránh thoát long khí trói cột. Đáng tiếc long khí chính là cả nhân tộc khí số hội tụ. Chính là trung thổ ngàn vạn bách tính ý chí kết hợp. Chính là nhân đạo đại thế nơi, há lại là Thạch Nhân Vương có thể tránh thoát. Thạch Nhân Vương, mà gọi người kiến thức một cái chấm thủ đoạn. Màu tím thần long giữ tợn nở nụ cười. Trong miệng một khẩu màu tím long tức phun ra. Vận mệnh như kiếm, long tức tràn ngập tại toàn bộ bầu trời. Trương Bách Nhân pháp nhãn nhìn khắp cái kia long tức, cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Cái kia long tức nơi đó là long tức, rõ ràng là một thanh đem mang theo vận mệnh lực bảo kiếm. Tản ra lạnh lẽo mờ mịt hàn quang xẹt qua hư không. Nháy mắt rải rác như mưa trải rộng nhân gian. Vận mệnh lực lượng, tất cả đều đã định trước. Không thể trốn thoát, ngăn cản, Lý Thế Dân sức mạnh. Há lại là chỉ là Thạch Nhân tộc tu sĩ có thể chống đỡ. Thạch Nhân tộc tuy rằng có đồng bì thiết cốt không xấu thân thể, nhưng đối mặt với vận mệnh pháp tắc, nháy mắt biến thành da giòn, lực lượng pháp tắc, Đây chính là Trương Bách Nhân cũng phải cẩn thận điều động. Cho rằng lá bài tẩy sức mạnh, Lý Thế Dân mượn thiên tử long khí có thể triển khai vận mệnh pháp tác bộ phận uy năng. Ở Trương Bách Nhân như đã đoán trước, vận mệnh pháp tác ở chư thiên vô số pháp tác bên trong cũng tuyệt đối đứng hàng trước Mao, không người bù đắp được số mệnh. Vận mệnh sở dĩ là vận mệnh, cũng bởi vì không người nào có thể chống lại được, không cách nào chạy trốn né tránh. Từng tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên xông lên tận trời, trong phút chốc truyền vào Thạch Nhân Vương đầu óc, gọi mắt con người đều đỏ, thê lương gầm thét lên. Lý Thế Dân, ngươi giàu gì cũng là trong thiên hạ có số cường giả, làm sao tự hạ thân phận đi đối phó một ít tiểu bối. Thạch Nhân Vương ở phát lực, không ngừng chấn động quanh thân khí cơ, ở trong cơ thể đại địa bản nguyên khí cơ lưu chuyển bất định. Giết, giết, giết, một thanh đem pháp kiếm mang người tộc thiên cổ tới nay đối với dị tộc cừu hận, đối với dị tộc oán khí, xuyên thủng Thạch Nhân tộc thân thể. Một đôi hưng phấn trong ánh mắt thần thái từ từ trôi đi. Điên cuồng gầm rú im bặt đi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trong chớp mắt trên đất đã chồng chất nổi lên vô số đá vụn. Chỉ thấy cái kia Thạch Nhân tộc lồng ngực, đầu trán, tử huyệt nơi để lại từng cái tản ra pháp tắc khí lỗ thủng. Dò dỉ máu tươi ròng ròng mà xuống. Nghiện huyết mặt dữ tợn trên lộ ra trước khi chết kinh hoàng. Không dám tin tưởng, chúng Thạch Nhân tộc hóa thành từng đống tảng đá. Một khi bỏ mình thì sẽ trở về chốn cũ, hóa thành từng đống đá vụn rơi rụng ở địa. Quay về đại địa, Lý Thế Dân, ta muốn giết ngươi. Thạch Nhân Vương nổi giận, này 5.000 Thạch Nhân tộc chính là mấy chục năm tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến. Không tiếc tiêu hao chính mình bản mệnh tinh nguyên ở tạo càn khôn. Cường hành thúc sinh ra Thạch Nhân tộc hậu duệ. Vì thế trả giá vượt quá mọi người tưởng tượng. Hiện tại Lý Thế Dân một đòn liền phá hủy chính mình mấy thập niên tâm huyết. Thạch Nhân Vương An có thể không phẫn nộ. Mỗi một tên người đá tộc đều là tỉ mỉ đào tạo. Tự mình triển khai đại pháp tặng hạ bản nguyên khí, giúp đỡ nghịch phản huyết mạch, nói thành là Thạch Nhân Vương dòng dõi cũng không quá đáng. Bây giờ nhưng một buổi bị Lý Thế Dân cho chém cái tinh quang. Thạch Nhân Vương An có thể không phẫn nộ, há có thể giảng hòa, há có thể cam tâm. Giảng hòa là không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ta muốn ngươi chết. Thạch Nhân Vương điên cuồng cắn nuốt đại địa bản nguyên. Cái kia 5.000 Thạch Nhân tộc thi thể dĩ nhiên hóa thành từng đạo thổ khí lưu màu vàng. Theo địa mạch chui vào Thạch Nhân Vương quanh thân trăm khiếu. Sau đó tự gặp Thạch Nhân Vương thân hình không ngừng cất cao. Trong nháy mắt đã hóa thành trăm trượng cao. Trăm trượng, đây chính là hơn 100 thước cao người khổng lồ. Bước chân hơi hơi động tác phụ cận chính là cát bay đá chảy. Cuốn lên cuồng bạo động đất, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ. Thạch Nhân tộc bí pháp quả nhiên quỷ dị. Thạch Nhân Vương lại có thể thôn phệ Thạch Nhân tộc tinh khí thần đến lớn mạnh chính mình. Pháp thiên tượng địa mỗi cao một trượng. Vậy thật ra thì lực chính là gấp trăm ngàn lần tăng lên. Bây giờ đột nhiên lên cao hơn 10 trượng. Đơn giản là làm kinh sợ người nghe nghe. Thực lực sợ là chợt tăng không biết bao nhiêu lần. Pháp thiên tượng địa cũng không phải là thân thể tăng lớn, mà là theo thân thể tăng lớn, có thể điều động lực lượng pháp tắc càng ngày càng cường hoành. Lực lượng pháp tắc mới là pháp thiên tượng địa kinh khủng nhất chỗ. Uống, Thạch Nhân Vương gầm lên giận dữ, quay chung quanh quanh thân hắn màu tím thần long lại bị gảy mờ. Sau đó tự gặp không khí bị một cổ họng hô ra, cuốn lên mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nếu để cho này gợn sóng nhảy vào ngõa cương trại bên trong, không biết bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ chết thảm, mất mạng người này tay. Uống, Trình Giảo Kim cùng Uất Trì Kính Đức lúc này dắt tay nhau bay lên không. cùng nhau thúc đẩy hư không, muốn đem cái kia thạch nhân vương giận dữ hét lớn trừ khử. Đáng tiếc một tiếng này quát lớn bao hàm thạch nhân vương vô tận lửa giận, ẩn chứa thạch nhân vương toàn bộ lực lượng. Hai người tuy rằng có thể trừ khử một bộ phận khí sóng, thế nhưng càng nhiều hơn khí lưu từ hai người bên người xẹt qua, hướng về ngõa cương trại phóng đi. Ngươi dám! Lý Thế Dân một tiếng giận dữ hét lớn, biến thành màu tím thần long một cái xoay quanh, dĩ nhiên cứng rắn chắn cái kia sóng sóng trước, đỡ lấy thạch nhân vương một đòn. Phốc, một khẩu nghịch huyết phun ra, Lý Thế Dân hiển lộ thân hình, một gối ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trắng bệch nhìn phương xa hư không, lộ ra vẻ ngưng trọng. Lý Thế Dân, ngươi dám giết ta thạch nhân tộc huyết mạch, không để ý thể diện hướng về người yếu ra tay. Hôm nay bản vương hủy diệt ngươi ngõa cương, tru sát ngươi nhân tộc 500.000, cũng tốt để cho ngươi biết thiên đạo báo ứng. Thạch nhân vương căm tức nhìn phía dưới Lý Thế Dân. Ở trong mắt thạch nhân vương, lúc này Lý Thế Dân đã biến thành một con run dế. Thậm chí ngõa cương trại đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Người giết người người hằng giết chi. Người thạch nhân tộc Nam Hạ giết chóc vô số. Chẳng nếu không thể vì là cái kia chút chết thảm bách tính báo thù, há còn kết hợp ngồi thiên tử nọ vị trí, há còn kết hợp hưởng thụ ngàn vạn dân chúng cung phụng. Lý Thế Dân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra máu loãng hỗn hợp hàm răng. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, thật sự cho rằng to con liền có thể ở ta trung thổ tàn phá. Hôm nay liền gọi ngươi chôn thây nơi đây, lấy kinh sợ quần hùng thiên hạ. Ăn nói linh tinh, ta thạch nhân tộc chính là thiên địa tinh linh, há lại là ngươi chỉ là nhân tộc thấp hèn huyết mạch có thể so sánh với. Cho dù là 100.000 nhân tộc, cũng không chống đỡ được ta thạch nhân tộc một người. Hôm nay liền để cho ngươi biết bản vương lợi hại, để cho ngươi biết như thế nào báo ứng. Thạch nhân vương vừa nhấc chân, phảng phất là núi cao đập xuống, bỗng nhiên hướng về ngõa cương thành phố núi đầu đạp đến. Đồng thời kèm theo cái kia đạp rơi một cước, đại địa nguyên từ gợn sóng vặn vẹo, tựa hồ theo thạch nhân vương một cước muốn tiêu diệt dưới chân tất cả. Thiên tử kiếm ngã xuống 100.000, dòng máu phiêu mái trèo. Lý Thế Dân rút ra bên hông trường kiếm, quanh thân long khí toàn bộ rót vào trong bảo kiếm trên tay cầm. Ha ha ha, chấm tuy rằng chưa từng có hiên viên kiếm ở tay, nhưng chấm thiên tử kiếm ở trong lòng. Thiên tử kiếm, chủ đạo chúng sinh mệnh vận, quyết chúng sinh sống còn, sáng chiều tối họa phúc, chính là mệnh vận chi kiếm. Chấm thân là thiên tử, nên thủ ta nhân tộc xã tắc, thủ tổ tông giang sơn. Một tấc giang sơn một tấc huyết, tổ tiên hiên viên vượt mọi chông gai, bỏ ra vô số đại giới lúc nãy chiến thắng cửu lê chém giết si vưu. Vì ta nhân tộc đoạt được sinh lợi nơi, ta tuy rằng bất hiếu, nhưng cũng không dám thất lạc tổ tông sơn hà. Hôm nay cho dù là chết trận, chấm cũng quyết không thỏa hiệp, quyết không nhượng bộ, chắc chắn sẽ không gọi sau lưng lê dân bách tính gặp các ngươi tà ma tập kích. Lý Thế Dân vừa nói, tinh thần dĩ nhiên phấn chấn, trong tay thiên tử kiếm không ngừng vang vọng, từ nơi sâu xa cùng vận mệnh pháp tắc cộng hưởng, một luồng sức mạnh huyền diệu truyền vào trường kiếm bên trong. Gia trì mà hạ, Trương Bách Nhân lúc này lặng lẽ, một đôi mắt nhìn phương xa bầu trời, nhìn cái kia nhỏ bé thấp kém bóng người, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng kính nể. Lý Thế Dân tuy rằng cùng mình có các loại ân oán, càng là giết anh bức phụ, Trương Bách Nhân đối với hắn trong lòng không thích, nhưng không nghi ngờ chút nào Lý Thế Dân là một cái hợp cách hoàng đế. Tướng quân thủ quốc môn, quân vương thủ xã tắc, không nghi ngờ chút nào Lý Thế Dân làm xong rồi điểm này. Hắn là một cái hợp cách hoàng đế, như đổi thành thân phận địa vị, chính mình đối mặt Lý Thế Dân tình cảnh, Trương Bách Nhân hỏi chính mình có thể làm được không? Hắn không dám xác định, trong lòng dâng lên một luồng trước nay chưa có do dự. Bởi vì hắn biết, chính mình cầu là trường sinh, há có thể vì không quan hệ dân chúng tống táng tiền đồ của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.